trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 622, phát binh trước đó. Trở về trang sách, Lưu Thành tất nhiên đáp ứng bảng thống. Lưu Nghị liền không khả năng mặt dày mày dạn đem người giữ lại. Quan hệ như thế nào trước tiên để một bên, cái này dính đến một cái tín dự vấn đề. Tất nhiên đáp ứng, vậy thì phải đi chấp hành. Đây cũng là Lưu Nghị từ nhỏ quán thâu một loại lý niệm. Lúc này không có lý do đi nhương nhi tử vi phạm cái này lý niệm. Về phần đem Khương Duy muốn đi, trừ xả giận bên ngoài, cũng là tránh cho bàng thống tên này bất công. Dù sao cũng là tướng soái nhân tài, chỉ để lại Lưu Thành một cái, cũng càng có thể thiềm quang. Nếu là Khương Duy giống như Lưu Thành tập hợp cùng một chỗ, này sau cùng cũng là ngày chẵn tranh nhau phát sáng, khẳng định sẽ có bên trong hao tổn. Thả chính mình tại đây, tự nhiên là không có nhiều như vậy vấn đề. Đãi khách trong phòng, bài trí cũng không tính hoa lệ, nhưng lộ ra rất có phong cách. Bàng thống đến bên này, tự nhiên không chỉ là vì là Lưu Thành sự tình mà đến. Ngày mai trên triều đình hội nghị như thế nào xuất binh? Bàng thống đến bên này, chủ yếu vẫn là giống như Lưu Nghị câu thông một chút như thế nào xuất binh. 30 vạn đại quân xuất chinh, làm sao có thể đủ nhanh nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả? Đây là hai tên chủ soái nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Tào Ngụy bây giờ địa vực mặc dù nghiễm, nhưng đại khái có thể Hoàng Hà làm ranh giới ngăn cách. Bàng thống chỉ địa đồ nói, ta mô phỏng cầm ta bộ binh mã phân hai đường. Tử Tin dẫn một quân từ Nam Dương xuất binh, chiếm đóng Nhữ Nam, Toánh Xuyên, ta thì dẫn đầu một bộ khác binh mã đi đường thủy thẳng đến Đông Lăng Đình. Từ đó lên bờ, công Tử Châu sau đó cùng Tử Tin Đông Tây hô ứng. Người muốn dụ Đông Ngô xuất binh, nhìn xem địa đồ, Lưu Nghị mắt sáng lên, nhìn xem Bàng thống cười nói, khẩu vị quá lớn a. Coi chừng biến khéo thành vụng, lại có ý đó, nếu Đông Ngô tới đoạn ta đường lui, thì Trần Đáo, Văn Xính có thể xuất quân thuận thế đánh vào Giang Đông. Thì nhất chiến mà thiên hạ nhất định. Bàng thống mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị, không có phủ nhận, Lục Tốn chi tài không thua ngươi. Nếu trận chiến này năng lượng diệt Tào Ngụy, Đông Ngô tự sẽ quy hàng, làm gì mạo hiểm như vậy? Lưu Nghị cau mày nói, còn nhớ được năm đó Xích Bích bại trận, Vân Trường cũng là bại vào Ngô quận. Coi như ta không cần kế này, Báo Yên coi là Đông Ngô sẽ ngồi nhìn ta hướng diệt đi Tào Ngụy. Bàng thống cười lạnh nói, Tôn Quyền những năm này không ngừng chế tạo chiến thuyền, kinh doanh thủy quân, cần làm chuyện gì, Báo Yên cái kia rõ ràng. Lưu Nghị gật gật đầu. Tôn Quyền những năm này tuy nhiên trung thực không ít, nhưng lại một mực đang củng cố Đông Ngô phòng tuyến. Với lại cỡ nào tạo chiến thuyền, mưu đồ vì sao, điểm ấy không cần nói năng rườm rà. Lục Tốn mặc dù không tệ, nhưng Đông Ngô là quá nhỏ. Bây giờ Đông Ngô như thế nào còn có năng lực cùng đại quốc chống đỡ? Bàng thống mỉm cười nói, Đông Ngô năm đó tuy nhiên giữ vững sau cùng Đan Dương, Ngô quận cùng Hội Kê, nhưng lại bỏ lỡ hơn phân nửa cương vực. Này một cầm tuy nhiên thắng Quan Vũ, nhưng Đông Ngô cũng bị đánh lại khó cùng Đại Hán cùng Tào Ngụy chống đỡ. Dù vậy, ta vẫn là cảm thấy trước tiên dưới Tào Ngụy, lại nhận Đông Ngô. Lưu Nghị lắc đầu, hắn không có đi phủ định Bàng thống. Nhưng hắn tính cách từ trước đến nay tìm vững vàng, nếu như Tào Ngụy bị diệt, này Giang Đông quy hàng cũng chính là vấn đề thời gian. Không nói cái này, ngươi nếu vì tiến, nhưng có nghĩ tới như thế nào xuất binh? Bàng thống lắc đầu, không muốn lại giống như Lưu Nghị thảo luận vấn đề này. Hắn đối với mình sách lược có hoàn toàn chắc chắn, trước tiên xuống sông bên trong. Sau đó chia một nhánh quân yểm trợ đánh vào Hà Đông, chiếm đóng Tịnh Châu, ta thì dẫn đầu chủ lực thẳng đến Nghiệp Thành. Chỉ cần công hãm Nghiệp Thành, chính là Ngụy Triều hoàng thất bỏ chạy. Đối với Ngụy Triều mà nói, sĩ khí đã tản ra, nhân tâm đã mất, Ký Châu, U Châu chỗ có được dễ dàng. Lưu Nghị nhìn xem địa đồ cười nói, hắn sách lược là nhanh đao chảm đay rối, trực tiếp giống như Tào Ngụy tìm kiếm quyết chiến, chỉ cần quyết chiến thắng, vậy kế tiếp lại là lấy quét ngang tư thế chiếm đóng bờ sông. Bắc chỗ, đương nhiên, nói đến đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Một trận Lưu Nghị thủ hạ đại khái binh lực là 16 vạn tả hữu. Tăng thêm Bàng Đức Vân Châu quân tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể điều động. Mà Ký Châu làm Tào Ngụy hạch tâm, tất nhiên có trọng binh thủ vệ. Đến lúc đó thật đánh đứng lên lại là cái dạng gì? Giao đấu là ai? Cái này không ai nói rõ được sở. Lưu Nghị vẫn cảm thấy đem lực lượng kết hợp tại một chỗ tương đối an toàn. Trung quy trung củ, Bàng Thống lục lọi cái cằm, cho ra chính mình phê bình. Lưu Nghị cái này chiến lược dùng đến sẽ không quá kém, nhưng cũng sẽ không có cái gì kinh diễm cảm giác. Đây là tác chiến, ngươi cho rằng viết văn đâu? Tà Đặc Nương còn muốn bận tâm hậu phương, thật đầy mặt nở hoa. Người nào khống chế được nổi? Lưu Nghị có chút im lặng xem Bàng Thống liếc một chút. Tác chiến loại vật này, trọng yếu nhất cũng là vững vàng. Đại Hán hiện tại lại không thiếu lương, hao tổn đều có thể giống như Tào Ngụy hao tổn nổi. Đây chính là quyết định thiên hạ vận mệnh nhất chiến. Làm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, vạn nhất lật thuyền trong mương, một đời kia anh danh coi như hủy. Đối với Thường Thắng tướng quân cái này thanh danh tốt đẹp, Lưu Nghị vẫn tương đối để ý. Hắn cũng không hy vọng chính mình sau cùng một cầm náo ra cái gì yêu thiêu thân. Ta cứ như vậy đánh, có ý kiến có thể thay người. Dù sao kỳ mưu kế sách thần kỳ đó là không khả năng, cũng không phải hắn phong cách. Bàng Thống tại Lưu Nghị bên này vẫn đợi đến trạng vạng tối. Tuy nhiên còn không có chính thức hạ chiếu, nhưng trên thực tế, hai bọn họ xuất chinh ấn soái đã là ván đã đóng thuyền sự tình. So với xuất binh phạt Ngụy mà nói, Lưu Thành hôn sự liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí vì là phối hợp xuất binh, Lưu Nghị cùng Triệu Vân đều không có lựa chọn đại xử lý. Đương nhiên, cái kia có khâu là không thể tỉnh. Triệu Vân nữ nhi Lưu Nghị cũng đã gặp, phụ thân cùng mẫu thân vậy cũng là xuất ca mỹ nữ. Nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không quá kém, với lại rất có giáo dưỡng. Dù sao Lưu Nghị là rất hài lòng, tân hôn điểm này không có gì cần lắm lời. Ngày thứ hai Lưu Thành tới thỉnh an thời điểm, Lưu Nghị năng lượng rõ ràng cảm giác được chính mình cái này cao lạnh quen trên người con trai. Nhiều mấy phần nhân tình vị. Nụ cười trên mặt cũng nhiều, thậm chí năng lượng giống như Lưu Nghị mở lên trò đùa. Rút hy 2 năm, công nguyên 239 năm, ngày đầu tháng giêng, Ngụy Thái Úy Tư Mã Ý Khải Hoàn hồi triều, chưa về nhà, liền bị Tào Duệ triệu kiến, cùng Tào Sảng cộng đồng làm phụ chính đại thần. Cùng ngày, Tào Duệ liền chết bệnh cung trong, lúc 36 tuổi. Tân đế Tào Phương là Tào Duệ dưỡng tử, cha đẻ không rõ, nhưng hẳn là Tào Thị tông thân, nếu không cũng không có khả năng kế thừa Tào Ngụy cơ nghiệp. Tào Duệ lúc còn sống từng có 3 cái nhi tử, 2 cái dưỡng tử, nhưng trừ Tào Phương bên ngoài, đều chết yểu, bây giờ cũng chỉ có Tào Phương có tư cách kế vị. Về phần vị này Ngụy Triều tân đế, 8 tuổi 2 tử. So Lưu Tuyền đều nhỏ, cũng đừng trông cậy vào lớn bao nhiêu năng lực. Nhưng lần này Tào Ngụy cục diện chính trị lại lạ thường ổn định. Đại Hán đoạn này thời gian liên tiếp điều binh, coi như lại tận lực giấu giếm, Tào Ngụy có thể nào không có phát giác? Cho nên bây giờ toàn bộ Ngụy triều đều đang chuẩn bị nghênh đón Đại Hán khả năng xuất hiện tiến công. Đại tướng quân Tào Sảng xuất quân trấn thủ Hứa Xương, Tào Ngụy binh lực cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu hướng đông rời đi, đồng thời phái người tiến về Đông Ngô tìm kiếm hợp tác. 20 năm trước, Đông Ngô cùng Đại Hán liên hợp chống lại Ngụy triều. Tới bây giờ, tình huống lại trái lại, Ngô Ngụy liên hợp tới chống lại Đại Hán. Đây cũng không phải là song phương lần thứ nhất liên thủ. Nhưng lần này, Tôn Quyền lại cẩn thận nhiều, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Dù sao cái này vô luận phương nào thắng, Đông Ngô đều không nhìn thấy hy vọng. Kết quả tốt nhất nếu là Hán Ngụy hai nhà lưỡng bại câu thương, Đông Ngô mới có cơ hội bắc thượng. Đồng thời, Đại Hán bên này những ngày qua tới đều tải vì phạt Ngụy sự tình thảo luận. Trên cơ bản, Lưu Nghị cùng Bàng Thống làm hai đường nguyên soái là không có tranh luận. Bàng Thống từ không cần phải nói, năm đó Ngọa Long Phượng Sồ đến một nhưng phải thiên hà. Những năm gần đây, Bàng Thống tại quân sự phía trên triển lộ ra năng lực đủ để phục chúng. Về phần Lưu Nghị, chính yếu nhất vẫn là tìm vững vàng. Dù sao Lưu Nghị ấn soái, kết quả đó là năng lượng nhìn thấy. Người đừng hy vọng Lưu Nghị năng lượng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm biểu hiện. Với lại tốn hao cũng khẳng định so Bàng Thống lớn, nhưng ít ra có thể cam đoan không thua. 30 vạn đại quân là Đại Hán khai quốc đến nay mạnh nhất đội hình, nhưng tác chiến loại sự tình này không ai dám nói chắc thắng. Cho nên Lưu Nghị cũng là lần này xuất binh tuyến, Bàng Thống bên kia có thể thắng tự nhiên tốt nhất. Nếu xảy ra sự cố, Lưu Nghị bên này chí ít có thể Kabuto cái, không đến mức bại quá thảm. Huống hồ lấy bây giờ Đại Hán quân lực còn có trang bị tới nói, muốn thua quá thảm cũng là chuyện khó. Đội hình phương diện, Lưu Nghị bên này có lão tướng Ngụy Diên, Đặng Ngài, Khương Duy, ba người bên ngoài thì là những năm gần đây Đại Hán bồi dưỡng được tới một nhóm tướng lĩnh. Mà Bàng Thống dưới trướng thì là Lưu Thành, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, Ngô Ban, Liêu Hóa, Trương Dực, hoặc qua các loại mấy chục thành viên tướng lĩnh, lấy lão tướng chiếm đa số. Còn có Văn Xính, Trần Đáo phối hợp. Hiển nhiên, Đại Hán lần này chủ công phương thức bên trong, đối với bên trong lúc nhất định phải được. Tướng lĩnh đội hình phương diện muốn so Lưu Nghị bên này mạnh rất nhiều. Lưu Nghị bên này ra Ngụy Diên, Đặng Ngài, Khương Duy bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có năm đó ở Vân Nam thu phục mãnh tướng Ngạc Hoán cùng Mã Siêu con trai Mã Thu. Bàng Đức con trai Bàng Hội xem như tương đối ưu tú. Hơn, cũng là một chút mặt lạ hoắc. Phần lớn là Thái tử Lưu Tuyền cùng người khác đưa tới đệ tử trong tộc hoặc là thân cận tướng lĩnh. Nhân số cũng không ít, nhưng chất lượng bên trên, Lưu Nghị có loại muốn theo Bàng Thống đổi cảm giác. Tư không, đây cũng quá phẩm cấp a. Ngụy Diên ngồi tại Lưu Nghị bên người, nhìn xem những này bảng danh sách, có chút giờ khóc giờ cười nói, cái này khích lễ không phải này khích chính con trai a. Hắn tới nơi này để làm gì? Lưu Nghị lục lọi cái cằm, nhìn xem trận này cho liền biết, Đại Hán lần này đối với Ký Châu nếu là không có gì ý nghĩ, cầm xuống bên trong, Tịnh Châu hẳn là chủ lực. Về phần Lưu Nghị dưới trướng những người này, phần lớn là tới lăn lộn cái công huân, đồng thời hấp dẫn Ngụy quân chủ lực, vì là Bàng Thống đánh yểm trợ. Nào có phẩm cấp, Lưu Nghị khép lại trúc giản, đưa cho một bên Gia Cát Kiều cười nói, tác chiến dựa vào cũng không chỉ là tướng lĩnh bản sự, cũng phải dựa vào hợp tác, lần nữa cũng có thể đánh thắng trận. Bất quá ta hiện tại tương đối quan tâm là những người này có thể hay không nghe lời, khiến cho đi cấm đoán. Thời đại này quân đội xuất chinh, không có cái gì tiên tiến truyền tin thiết bị, cho nên đối với quân đội tính kỷ luật yêu cầu nếu là rất cao. Mà những tướng lãnh này lại là quân đội ống loa, những người này nếu là không có cách nào làm đến kỷ luật nghiêm minh lời nói, một vạn hai vạn vẫn được, mười mấy vạn đại quân, Lưu Nghị thật là không di chuyển được. khó nói. Ngụy Diên thở dài, lắc đầu nói, không ít cũng là trường an hoàn khố, từ không lâu không tại triều không biết, những tiểu tử này có thể ra đây, ta nhìn nổi nặng tay, khi tất yếu cũng phải dưới, đi, đi trước nhìn xem chúng ta tướng lĩnh, có bao nhiêu khó mang đi, ngươi đi thông chi bọn họ, ngày mai giờ thìn tập kết, ngươi đến muộn, cũng không cần tới, Lưu Nghị nói. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.